Khi bí mật lộ diện, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần xong việc, sẽ không còn liên quan gì nữa. Tôi nhấn nút nghe máy, giọng nói của Châu Gia Thuật vang lên trong tai tôi, bỗng chốc trở nên xa lạ. Hứa Nhan, ông nội nhập viện mà sao em không báo cho anh biết? Đâu phải chuyện gì bí mật, bây giờ em đang ở đâu? Anh đến đón em, rồi cùng đi bệnh viện thăm ông nội. Không cần đâu, Hứa Nhan, ông nội đối với anh rất tốt. Anh cũng muốn làm cho ông yên lòng trong lúc này. Anh đừng bận tâm, không cần đâu, cảm ơn anh đã có ý tốt. Hứa Nhan, em nên hiểu cái gì là vừa đủ chứ? Trong giọng nói của Châu Gia Thuật đã lộ rõ sự giận dữ mà anh không thể kìm nén. Tôi hiểu rõ anh, người đàn ông kiêu ngạo và tự phụ như anh, khi chủ động gọi điện thoại làm hòa với tôi, đó là điều hiếm có. Nhưng, thật sự không cần nữa, dù sao, cũng đã quá muộn rồi. Tôi nắm chặt điện thoại, nhìn người đàn ông trước mặt. Tôi có thể cảm nhận được dòng cảm xúc mãnh liệt đang bị anh ta kìm nén, áp chế. Châu Gia Thuật, tôi còn chưa nói hết câu thì Lương Dục Hành đột nhiên lên tiếng, giọng trầm ấm. Tiểu thư, bây giờ có thể tiếp tục được không? Nụ hôn nóng bỏng lại một lần nữa rơi xuống khóe môi tôi. Và anh ấy, như một mũi tên đã dương sẵn, chờ phát ra. Điện thoại từ tay tôi rơi xuống sàn. Tôi nhíu mày. Khẽ rên một tiếng, đau quá, giọng nói của Châu Gia Thuật vang lên một cách lộn xộn, đứt quãng. Hứa Nhan, em đang ở với ai đấy? Màn hình tắt lịm, tôi đau đến mức há miệng, cắn mạnh vào cánh tay của Lương Dục Hành. Anh ấy ngừng lại trong giây lát, rồi tiếp tục cúi người, vừa dịu dàng, vừa quyết liệt. Hôn lên môi tôi theo phản xạ muốn đẩy anh ấy ra, nhưng sau nụ hôn nhẹ, là cơn đau như xé toạc. Lương Dục Hành đột nhiên dừng lại. Giải lụa từ đôi mắt anh buông xuống, nhẹ nhàng chạm vào cổ tôi. Tôi đau đến mức không kiềm chế được mà bật khóc, ngón tay vô thức bấm chặt vào da thịt cánh tay anh. Bàn tay to lớn vốn đang ôm lấy eo tôi, không biết từ lúc nào đã buông lòng. Anh ấy kéo tôi vào lòng, những lọn tóc ướt bết trên mặt tôi, được ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng gạt ra. Nụ hôn nóng bỏng nhưng lại đầy dịu dàng rơi xuống một lần nữa. Khi tôi dần thích nghi, đầu óc trở nên mơ màng. Anh ấy lại một lần nữa đẩy tôi xuống dưới thân mình. Trong lúc đó, tôi có một khoảng thời gian ngắn mất đi ý thức. Vì vậy tôi không biết, Lương Dục Hành đã gỡ bỏ giải lụa che mắt ngay lúc đó. Trong căn phòng ngủ ngập tràn ánh sáng mờ ảo, anh ấy nhìn tôi chằm chằm. Từng chút một, anh ấy hôn từ giữa trán tôi xuống. Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt ra, phát hiện mình đã được thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ và mềm mại. Bên kia giường trống trơn, dường như tất cả những gì xảy ra tối qua chỉ là ảo giác. Khó khăn lắm mới ngồi dậy để rửa mặt khi xuống tầng dùng bữa. Cách chương.